Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 20, Quỷ Dị Vương Gia. Thực sự là, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Đau đầu che che mặt, nếu là có thứ gì có thể làm cho hắn truy tung vậy thì thôi. Lại cứ hắn hiện tại cao thâm phù triện pháp quyết còn không dùng đến. Đã sẽ những này hạn chế cũng không nhỏ, tầm lão đại cũng không cách nào ra tay. Trong lòng khổ, chúng ta bên kia a không lý tưởng. Vu Kim Phi lắc đầu, một bộ không nghĩ nhắc lại dáng vẻ. Lộ Vân Tiêu cũng đầy mắt đều là chán ghét. Chúng ta tìm được vị kia đại công tử thời điểm, hắn chính tại sòng bạc đánh bạc. Nghe nói chúng ta đi tìm hắn, liền không phải muốn chúng ta cho hắn trả nợ. Về sau sòng bạc lão bản kia còn cùng chúng ta dây dưa đến. Làm giận chính là, vị kia đại công tử thế mà còn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Bị chúng ta đánh cho một trận mới thành thật. Sòng bạc kia lão bản thuê lấy mười mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ lấy thế đè người, cuối cùng bị hai chúng ta thân phận dọa cho sợ. Quả thực một lời khó nói hết, hắn đời này chưa từng gặp qua buồn nôn như vậy người chuyện. Vân Phi Dương cũng bị việc này cấp làm cho ngây ra một lúc. Trách không được Vu Kim Phi đều khó chịu. Hắn mặc dù thích tán tài, lại không thích bị người cưỡng ép hố tiền. Sau đó thì sao? Các ngươi có hỏi đầu mối gì sao? Mặc dù người kia rất chán ghét, nhưng là nên hỏi vẫn là phải hỏi. Lộ Vân Tiêu lắc đầu. Không có, vị kia đại công tử rõ ràng là cái bị nuôi phế đi. Cái gì cũng không biết, chỉ là chúng ta nói lên nháo quỷ thời điểm, hắn có một nháy mắt sắt rụt lại. Ta hoài nghi tiểu tử kia không phải cái gì cũng không biết, mà là để cho mình nhận vì cái gì cũng không biết. Vô Kim Phi bỗng nhiên nói, có ý tứ gì? Cái này liền Vi Vân Cô Nguyệt đều nhìn lại. Vị kia đại công tử cũng không phải thật phế. Ta coi thể chất, rõ ràng đã từng là cái luyện võ. Cần tại kiềm chế bản thân, liền xem như bản thân hoang phế đã lâu, nguyên bản nội tình còn là có thể nhìn ra một chút. Lộ Vân Tiêu đối loại người này gặp qua quá ít, tự nhiên nhìn không ra, nhưng là ta liếc thấy được đi ra. Hắn là bản thân trục xuất, tựa như là có chút người muốn trốn tránh cái gì, liền giả ngây giả dại. Vô Kim Phi nghiêm túc nói, chuyện này có lẽ không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Vi Vân Cô Nguyệt đem tầm lão đại giao cho một bên Lạc Xanh Ca. Nàng đã thèm nhỏ dãi rất lâu. Hai chúng ta tại vương gia trong đại viện nói không có phát hiện nhưng cũng có phát hiện. Nói phát hiện cái gì lại cái gì cũng không có. Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng được hay không? Đừng thừa nước đục thả câu. Vô Kim Phi bất mãn nói. Vi Vân Cô Nguyệt không để ý, tiếp tục nói, kia vương gia đại viện mặc dù ở đích xác rất ít người, rất thanh lãnh, nhưng là đối với kiến trúc giữ gìn phi thường tốt, có thể nói là chu đáo. Điểm này rất kỳ quái, nhưng người lại không thể nói không đúng. Vân Phi Dương gật gật đầu, loại tình huống này chỉ có thể nói người bình thường sẽ không như thế làm. Thế nhưng không có gì sai lầm. Kỳ quái chính là, nhà bọn hắn có hai nơi từ đường. Ta vào xem, một cái thờ phụng vương gia tổ tông, một cái thờ phụng một cái tài thần. Người đây cũng không cách nào nói không đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gật đầu. Mặt khác, vương gia gia chủ thê tử đã qua đời, nhưng là nàng sân vẫn còn. Thậm chí tựa như là có người tại ở đồng dạng. Ta thậm chí còn chứng kiến có người làm đi đưa cơm. Về sau lại thật sự rõ ràng nhìn thấy người hầu kia đem còn nguyên cơm cấp lấy về vứt sạch. Trên mặt biểu tình có thể nói tập mãi thành thói quen. Loại sự tình này mặc dù kỳ quái, nhưng người cũng không thể nói không đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gật đầu, ai cũng không có quy định nói không chính xác người ta nhớ lại thê tử của mình. Vương gia gia chủ đối với con trai trưởng không quan tâm chút nào. Đối con thứ hai hết sức quan tâm. Còn có nhị nhi tức phụ. Ta cảm thấy nàng quan tâm nhất hẳn là nhị nhi tức phụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gật đầu. Không đúng. Chút gì đâu. Vì cái gì? Đối nhị nhi tức phụ tốt. Con trai trưởng chỗ ở 10 phần đơn sơ. Hơn nữa mặc dù con trai trưởng hành tung rất rõ ràng. Lại không để ý tới sinh hoạt trạng thái. Con thứ hai vợ chồng hai người chỗ ở 10 phần xa hoa. Thậm chí còn có hai người chân dung. Hơn nữa ta phát hiện một cái chi tiết nhỏ chính là. Nhị nhi tức phụ quần áo chất liệu càng tốt hơn. Này rất kỳ quái. Nhưng người cũng không thể nói không đúng. Dù sao con trai trưởng là cái hoàn khố. Con thứ hai tự nhiên thành hy vọng duy nhất. Hơn nữa đối con dâu tốt chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Này cái gì kỳ hoa một nhà? A, ta thế nào cảm giác bị hố? Nhiệm vụ này thật là khó a. Vô Kim Phi thật dài kêu lên một tiếng. Vô Kim Phi nhìn trong tay tàng bảo đồ. Đây quả thật là an bài tốt nhiệm vụ sao? Căn cứ Vô Kim Phi lời nói, loại này cỡ lớn tầm bảo điểm nhiệm vụ có 8 thành là an bài tốt. Còn có 2 thành chính là trong thành cư dân làm ủy thác. Mà mặc kệ là an bài tốt vẫn là ủy thác, bình thường cũng sẽ không rất phức tạp. Cũng chính là thu thập một vài thứ hoặc là tìm kiếm mất đi vật phẩm chờ. Chẳng lẽ lại hiện tại ủy thác đều khó như vậy? Hắn không cảm thấy như vậy. Dương mắt cùng Vi Vân Cô Nguyệt đụng thẳng. Quả nhiên, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Lần này tầm bảo đánh từ vừa mới bắt đầu liền không tầm thường. Vậy kế tiếp chúng ta đổi một chút lẫn nhau nhiệm vụ. Ta cần phải đi vương gia đại viện tìm xem có thể làm cho truy tung phù tìm kiếm vương gia nhị tử đồ. Vật, thuận tiện nhìn lại bên kia có hay không kỳ quái địa phương. Loại thời điểm này ta bỗng nhiên thật hy vọng tầm lão đại không có xảy ra việc gì. Nếu có tầm, tung chuột trợ giúp, nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều. Mấy người đổi mục tiêu. Hy vọng như vậy có thể từ khác nhau góc độ nhìn thấy vật khác biệt. Xế chiều hôm đó, Vân Phi Dương liền gõ vương ra đại viện cửa. Đại nhân, mời đến. Quản gia không ngạc nhiên chút nào Vân Phi Dương đến. Từ khi nhị thiếu gia mất tích sau, sẽ đến vương gia đại viện người càng ngày càng ít. Mấy vị này đại nhân hỗ trợ điều tra nháo quỷ chuyện. Nhất định sẽ thường xuyên lui tới. Kỳ thật hắn luôn cảm thấy, nháo quỷ chuyện này rất có thể là đại thiếu gia đang giở trò. Nhưng loại chuyện này không phải hắn một cái hạ nhân có thể tùy tiện xen vào. Quản gia, vương gia chủ ở đây sao? Vân Phi Dương hỏi. Gia chủ không tại, bất quá gia chủ đã phân phó, mấy vị đại nhân như đã tới, có thể tùy ý, quản gia một mực cung kính nói. Có thể mang ta đi nhà ngươi nhị thiếu gia sân nhìn xem sao? Ta có chút ý nghĩ, có thể, ngài xin mời đi theo ta. Vương gia nhị thiếu viện lạc ở vào một cái vô cùng tốt vị trí, chiếm diện tích cực lớn. Cách cửa lớn cũng không phải rất xa. Rất nhanh liền đến. Vân Phi Dương thần thức quét qua. Chính như Vi Vân Cô Nguyệt nói. Bên trong hết thảy trang trí đều 10 phần tinh xảo xa hoa. Xa hoa cùng vương gia đại viện có chút không hợp nhau. Quản gia, ngươi là nhìn các ngươi nhị thiếu lớn lên sao? Người quản gia này niên cấp nhìn cũng không nhỏ. Tối thiểu có 60 tuổi. Đúng vậy. Đại thiếu cùng nhị thiếu đều là ta nhìn lớn lên. Lão gia ngày bình thường bề bộn nhiều việc, có thể nói cơ bản đều là ta đang chiếu cố. Có đôi khi hai vị thiếu gia cùng lão gia thời gian chung đụng còn không có ta nhiều. Nói đến đây, quản gia có chút muốn nói lại thôi. Vân Phi Dương trực tiếp xếp đặt một cái kết giới. Nói đi, sẽ không có người nghe được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.